Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22. Dáng dấp đẹp trai, biết luyện đan, yêu yêu, nhị sư tỷ, chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi. Viên này chân nguyên đan, nếu là giữa đường bộ phận, lửa nhỏ cùng lửa to giao thoa, liền có thể luyện chế thành thất phẩm chân nguyên đan. Đáng tiếc, khống hỏa kỹ thuật quá kém. Tần Trường Ca nhún nhún vai, xem thường nói, Cơ Băng Vũ kiến thức nửa vời, cái hiểu cái không, nàng đối luyện đan, nhất khiếu bất thông, thế nhưng biết, khống hỏa là trong đó rất trọng yếu một cái khâu. Rõng rạc, thất phẩm đan dược, cần tông sư tạo nghệ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh, người luyện chế một cái nhìn xem. Thần Đồ Chiết một mặt không vui nhìn xem Tần Trường Ca. Chính hắn luyện chế đan dược, tự nhiên biết thiếu hụt ở đâu. Hoàn toàn chính xác, khống hỏa phương diện là yếu hạng, nhưng biết không có nghĩa là có thể làm được. Hắn biết thiếu hụt ở đâu, nhưng không cải biến được. Khống hỏa, kia là một môn kỹ thuật, là mài nước công phu, chỉ có thể quen tay hay việc, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lấy hắn bây giờ khống hỏa kỹ thuật, chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tuy nói Tần Trường Ca nhìn ra hắn thiếu hụt, cũng không đại biểu Tần Trường Ca có thể làm được. Thậm chí Thân Đồ Chiết cho rằng, Tần Trường Ca là Cơ Băng Vũ người theo đuổi, là đang ghen gây chuyện, ảnh hưởng mình lấy lòng. Tuy nói hắn không có phương diện kia ý nghĩ, thế nhưng nhìn Tần Trường Ca bất mãn, muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bạch kiểm. Nhị sư tỷ, ta có thể luyện đan sao? Tần Trường Ca một mặt khinh miệt nhìn xem Thân Đồ Chiết, cũng không trước tiên đáp lại, mà là hạ giọng, hỏi thăm Cơ Băng Vũ, người biết luyện đan? Cơ Băng Vũ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tần Trường Ca một chút, hiển nhiên không biết, hiểu sơ ra lông. Tần Trường Ca gật đầu nói, thế nhưng là, sư phụ không thích chúng ta làm náo động. Cơ Băng Vũ chần chờ một chút, nghĩ đến giao quang quy tắc, nghĩ tới sư phụ luôn luôn quán triệt chứng thực cầu đạo chính sách. Không tính làm náo động đi, mà lại chúng ta vừa đến cái này, liền xuất tận danh tiếng. Tần Trường Ca nói, Cơ Băng Vũ vẫn còn do dự. Sư phụ để chúng ta ẩn giấu tu vi, không có để chúng ta ẩn tàng kỹ nghệ. Ta chính là luyện cái đan. Tần Trường Ca tiếp tục nói, tốt à, Cơ Băng Vũ do dự một chút, vẫn là gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Trường Ca chính là nhất thời ngứa nghề. Xem người ta luyện đan, cũng nghĩ luyện đan, mà lại nàng cũng không cho rằng Tần Trường Ca cao bao nhiêu đan kỹ. Mấu chốt là, tất cả mọi người đã sớm chú ý đến bọn hắn, cũng không quan tâm nhiều một hồi thiếu một hồi. Thôi được, giống như ngươi mong muốn, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đan kỹ? Ngươi luyện chế là chân nguyên đan. Vậy ta cũng luyện chế chân nguyên đan, thuận tiện so sánh. Tần Trường Ca trên mặt vui mừng, đi ra, lớn tiếng nói. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tần Trường Ca, bao quát một mực chú ý hắn nữ đệ tử. Không ít người đều hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ còn luyện đan. Đương nhiên, còn có không ít người giễu cợt, cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Cùng Ngọc Hành Phong thủ tịch, Thân Đồ Chiết, tương đối đan kỹ. Tần Trường Ca tại vạn chúng chú mục dưới, đi vào giữa sân, tùy ý chọn một đan lô, chuẩn bị luyện đan. Bởi vì là Ngọc Hành đan hội, bởi vậy, dược liệu sung túc. Tần Trường Ca nhẹ nhõm gom góp dược liệu. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bắt đầu luyện đan. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, chuẩn bị dược liệu, để vào đan lô, khống chế hỏa diễm, một mạch mà thành. Nhưng mà, tại bước đầu tiên lúc, trực tiếp lọt vào không ít đan sư khinh bỉ. Liền cái này, ngay cả phối dược cũng không biết, còn muốn học người ta luyện đan. Luyện đan bước đầu tiên, phối dược, mỗi viên thuốc dược liệu tỷ lệ, đều là cố định, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. Giống hắn dạng này, lông mày râu ria ôm đồm, có thể luyện chế cái gì tốt đan dược, nhiều nhất tứ phẩm, không thể cao hơn nữa. Phi, tiểu bạch kiểm, Nghĩ tại cơ sư tỷ trước mặt khoe khoang, cũng phải có thực lực kia. Mất mặt xấu hổ, ha ha, đợi chút nữa nhìn hắn xấu mặt. Không ít Ngọc Hành Phong đệ tử đều nghị luận lên. Không biết luyện đan người, nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong, có thể hiểu làm được người. Liếc mắt liền nhìn ra đến, căn bản là mù luyện, tam lưu tiêu chuẩn, thậm chí không thiếu nam đệ tử nhận định. Tần Trường Ca chính là nghĩ tại cơ băng vũ trước mặt khoe khoang tiểu bạch kiểm. Chỉ riêng dài tuấn tiếu, không có gì chân tài thực học, bao quát thân đồ chiết, gặp một màn này, cũng không nhịn được cười khúc khích. Liền cái này đan kỹ, tất cả mọi người nhìn xem Tần Trường Ca, mà Tần Trường Ca thì nhìn như không thấy, tiếp tục đắm chìm trong luyện đan bên trong. Một lát sau, không ít người trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa, không còn là chế giễu, mà là rung động, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Nhất phẩm chân nguyên đan, nhị phẩm chân nguyên đan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phẩm chân nguyên đan. Trong lò đan chân nguyên đan, cũng không như mọi người sở liệu nghĩ như vậy. Dược liệu tỷ lệ, mặc dù hỗn loạn, nhưng tại Tần Trường Ca trong tay, quỷ phủ thần chênh lệch, ngưng tụ thành đan dược. Rất nhanh, liền đạt tới đám người đoán tứ phẩm cấp bậc, ngũ phẩm chân nguyên đan. Về sau không bao lâu, chân nguyên đan phẩm cấp lần nữa tăng lên, đạt tới ngũ phẩm, đây cũng không phải là tạo nghệ. Tại tiến một bước, chính là đại sư trình độ, thân đồ chiết cũng là một bước này. Không có khả năng, loại này phối dược, làm sao có thể luyện chế ngũ phẩm chân nguyên đan. Có khả năng, đương một người đan kỹ, đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, có thể không nhìn phối dược lúc dược liệu tỷ lệ, trực tiếp tại luyện chế đan dược lúc, dùng hỏa diễm đem dư thừa dược liệu, luyện hóa thành hư vô, là có loại thuyết pháp này, bất quá có thể làm được người. Phượng Mao Lân Giác, dù sao ta là chưa thấy qua, sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin, như đúng như đây, kia người này đan kỹ thật là đáng sợ. Chớ nóng vội kết luận, một viên đan dược, chân chính cánh cửa là lục phẩm, đối khống hỏa có cực cao yêu cầu, lửa nhỏ lửa to, không phải tất cả mọi người có thể khống chế. Đám người gặp một màn này, đều vỡ tổ nhiệt nghị, hiển nhiên thật bất khả tư nghị. Tần Trường Ca phối dược, mọi người rõ như ban ngày, loại tình huống này, luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, quá bất khả tư nghị. Lục phẩm, đại sư tạo nghệ, trong lò đan đan dược, nhanh chóng thành hình, lúc này, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nói lục phẩm là đường ranh giới, nhưng tại Tần Trường Ca trong tay, cùng phía trước ngũ phẩm không có hai loại, không có khó khăn, bao quát đối khống hỏa trưởng khống, vẫn như cũ vô cùng dễ dàng. Lục phẩm đan dược, cần hai loại hỏa diễm, giao thoa sử dụng, một loại lửa nhỏ, một loại lửa to, nhiều khi, càng là cần lửa nhỏ cùng lửa to, đồng thời tiến hành, có âm có dương, có vừa có nhu. Thất phẩm, tông sư tạo nghệ, lục phẩm chân nguyên đan ngưng tụ thành hình không bao lâu. Lần nữa tăng lên, đạt tới cấp 7, tất cả mọi người gặp một màn này, đều bị giật mình, cấp 7 đan dược, tông sư trình độ, phải biết, thân đồ chiết thân là Ngọc Hành Phong thủ tịch đệ tử. Cũng là mới một vị đại sư, mà Tần Trường Ca lại là một vị tông sư, so thân đồ chiết còn cao. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem Tần Trường Ca. Tông sư tạo nghệ, toàn bộ Vân Vũ Sơn cũng không có mấy vị, nhất là những cái kia nữ đệ tử, sớm đã mặt phạm hoa đào, hai mắt tỏa ánh sáng. Mới đầu, bọn hắn nhận người khác ảnh hưởng, cũng cho rằng Tần Trường Ca là tại lòe người. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, mà là có thực học, dáng dấp đẹp trai, biết luyện đan, yêu yêu, không đúng, phải nói là yêu sâu hơn. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Tần Trường Ca, cảm giác yêu đương, kia giờ phút này chính là tình yêu cuồng nhiệt. Bát phẩm, đại tông sư tạo nghệ, tất cả mọi người đắm chìm trong rung động, cũng không lâu lắm, cả đám đều bị hù dọa. Không tệ. Chính là hù dọa, chân nguyên đan phẩm cấp lần nữa tăng lên, đã không phải là thất phẩm chân nguyên đan, mà là bát phẩm chân nguyên đan. Bát phẩm chân nguyên đan. Vậy cần đại tông sư tạo nghệ. Nói cách khác, Tần Trường Ca là một vị đại tông sư. Hiện trường tất cả đan sư, bao quát Thần Đồ Triết, toàn bộ hãi nhiên. Đại tông sư, đối phương lại là một đại tông sư. Toàn bộ Vân Vũ Sơn, có hay không đại tông sư, đều là ẩn số. Chỉ ít Ngọc Hành Phong không có. Tất cả mọi người bị Tần Trường Ca luyện chế đan dược, cùng triển lộ ra đan kỹ hù dọa. Bao quát Cơ Băng Vũ, cũng nhướng mày. Bát phẩm chân nguyên đan, đại tông sư tạo nghệ. Cơ Băng Vũ ngạc nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tam sư đệ luyện đan trình độ khủng bố như thế, vốn cho rằng tam sư đệ là nhất thời ngứa nghề, để hắn luyện đan cũng không sao. Thật không nghĩ đến, đại xuất danh tiếng, triển lộ ra đại tông sư luyện đan tạo nghệ. Thậm chí Cơ Băng Vũ có thể đoán được, nếu là sư phụ ở đây, sợ là lại muốn lấy thủ đoạn nghịch thiên, che giấu tai mắt người. Đáng tiếc, giờ phút này sư phụ không tại, nàng không có thực lực kia. Tam sư đệ, đừng có lại luyện chế ra, sư phụ nên tức giận. Cơ Băng Vũ truyền âm nói, nhưng Tần Trường Ca cũng không biết là quá mức đầu nhập, vẫn giả bộ không nghe thấy, không chút nào để ý tới. Tiếp tục luyện đan, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương Nhẹ Nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.